Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Hạo Thiên Ấn Ký. Nguyên Anh Kỳ đệ tử cùng phân thần kỳ trưởng lão có thể nói là gia tộc thế lực bên trong lực lượng. Trung Kiên, Vô Song Thành tổng cộng có 7.8 vạn gia tộc đại quân. Ngưng khí kỳ cùng kim đan kỳ muốn chiếm được một bộ phận lớn. Nguyên anh kỳ cũng chính là mấy ngàn người mà thôi. Về phần phân thần kỳ chỉ có mấy trăm người nhiều. Hiện tại hai người liền chém giết tông môn nhiều người như vậy. Vạn nhất bọn hắn thế lực sau lưng ra còn chịu nổi sao? Cung chiến bên kia nói thế nào? Lúc này cung huyền rốt cuộc không có mới đắc ý. Thay vào đó là nhất thiết phải ngưng trọng. Nhị gia hiện tại ngay tại điều tra kia hai người bối cảnh, tạm thời còn không có cái gì tiến triển. Tốt, cho cung chiến nói để hắn nhất thiết phải cẩn thận. Ta bên này còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về đi. Nghĩ nghĩ, cung huyền mở miệng lần nữa. Hắn lo lắng chuyện bên kia không giả, nhưng dưới mắt chuyện nơi đây cũng rất mấu chốt. Một khi thành Vô Song Thành địa vị không thể nghi ngờ muốn so trước đó cao hơn rất nhiều. Lại nói cung chiến cũng không phải hạng người vô năng. Có hắn tọa chấn, chắc hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Dù nói thế nào cũng có thể kiên trì đến mình trở về. Vâng, thành chủ, đạt được trả lời chắc chắn. Vô Song Thành đệ tử khom người lui xuống. Chỉ mong đừng để ta tra ra sau lưng ngươi thế lực. Nếu không, nhìn xem đệ tử rời đi bóng lưng, cung huyền lạnh giọng tự nói, tại hắn nghĩ đến, dám can đảm đối kháng chính diện Vô Song Thành tuyệt đối không phải tán tu. Thậm chí còn có thể là những này ghen ghét tông môn của mình. Một bên khác, Vô Song Thành trong hầm mỏ, Văn Hảo cùng Lý Bạch cũng không biết mình đi bao sâu. Chỉ cần có hệ thống tăng lên âm, hắn liền sẽ cùng đi theo qua. Thậm chí có chút quạng mỏ chạy tới cuối cùng, hệ thống vẫn như cũ có thanh âm nhắc nhở. Lúc này Lý Bạch trực tiếp cho Văn Hạo trên thân dán một đạo độn địa phù. Có nó xuyên sơn xuống đất 10 phần nhẹ nhõm. Cứ như vậy hệ thống thu lấy linh thạch càng ngày càng nhiều. Thanh âm nhắc nhở cũng càng ngày càng dày đặc. Thậm chí đến cuối cùng, hệ thống đúng là nhắc nhở Văn Hạo còn phát hiện trung phẩm linh thạch. Ngẫu nhiên còn có thể phát hiện mấy khối thượng phẩm linh thạch. Về phần hạ phẩm linh thạch cũng không phải trước đó một khối hai khối. Mỗi một lần nhắc nhở đều là mấy trăm khối xuất hiện. Đinh, nhắc nhở túc chủ, phía trước đã không có linh thạch. Cũng không biết qua bao lâu, đi tới bao xa, thẳng đến hệ thống truyền ra dạng này thanh âm nhắc nhở. Văn Hạo mới ngưng được thân hình. Không có, nhắc nhở túc chủ, phía dưới tròn vài dặm đã lại không có linh thạch. Hệ thống máy móc trả lời một câu, đi, chúng ta ra ngoài. Nghe vậy, Văn Hảo cho Lý Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó hai người thân hình lóe lên, triệt để biến mất ngay tại chỗ. Thẳng đến nửa nén hương về sau, Văn Hảo cùng Lý Bạch lúc này mới xuất hiện ở một tòa linh sơn đỉnh núi. Phóng nhãn hướng ra nơi này tràn đầy tuấn tú linh sơn. Căn bản không biết nơi này là phương nào. Xem ra rời đi Vô Song Thành tuyệt đối có mấy ngàn bên trong xa. Dừng một chút, Văn Hạo cũng không có gấp rời đi. Mà là ngay trước Lý Bạch mặt trực tiếp gọi ra triệu hoán hệ thống. Hắn muốn nhìn thu hoạch lần này đến cùng có bao nhiêu ít. Lần này lấy được linh thạch cực kỳ mấu chốt. Cũng quan hệ đến hắn kế hoạch tiếp theo. Thẳng đến trông thấy bảng phía dưới kia một chuỗi dài số lượng lúc. Văn Hạo trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là hạ phẩm linh thạch liền có mấy trăm vạn nhiều. Còn có mấy vạn trung phẩm linh thạch cùng chút ít thượng phẩm linh thạch. Cho ta xem một chút. Những này linh thạch có thể hối đoái ra cái gì cấp bậc huyền thú kỷ. Nghĩ nghĩ. Văn Hảo cho hệ thống phát ra một đạo thần niệm. Hiện tại hắn đã lười nhác tại hệ thống bảng bên trên từng cái tìm kiếm thích hợp tiểu binh. trực tiếp hỏi hệ thống đạt được kết quả ngược lại chuẩn xác hơn. Đinh, nhắc nhở túc chủ, lấy túc chủ bây giờ có được linh thạch có thể hối đoái 500 tên nguyên anh kỳ đệ tử hoặc là 50 tên phân thần kỳ đệ tử, hoặc là 5 tên phi thăng kỳ đệ tử. Cũng không lâu lắm hệ thống cấp ra đáp án. Cái gì? Mới như thế điểm? Không nghe thì thôi. Nghe xong Văn Hạo lập tức có chút im lặng, nhất là nghe được chỉ có thể triệu hoán 5 tên phi thăng kỳ đệ tử lúc. Hắn đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nếu như muốn không tệ, hắn đã đem cái này mỏ linh thạch cho thu không sai biệt lắm. Vốn cho rằng làm sao cũng có thể hối đoái mấy cái đại thừa kỳ cao thủ, thậm chí là tán tiên. Kết quả như thế xem ra, muốn đánh ngã 3 đại tông môn, cần linh thạch quả thực chính là cái thiên văn sổ tự. Mà thôi, trước cho ta triệu hoán 400 tên nguyên anh kỳ tiểu binh cùng một phi thăng kỳ tiểu binh. Bất đắc dĩ quy vô nại, Văn Hảo vẫn là làm ra quyết định, có những thuộc hạ này, lại đi vô song thành đi đến mấy đục có lẽ còn có thể thu hoạch được càng nhiều linh thạch. Đúng rồi, hệ thống, triệu hồi ra những lính quèn này có thể không thể đánh lên tông môn ấn ký. Ngay tại triệu hoán sắp hoàn thành thời điểm, Văn Hảo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tông môn ấn ký tại bí cảnh bên trong phi thường trọng yếu. Nếu như đột nhiên xuất hiện số lớn tu sĩ, khẳng định sẽ khiến 3 đại tông môn chú ý. Hiện tại lấy hắn trong tay điểm ấy binh lực còn xa xa không phải bọn hắn đối thủ. Có một số việc nên cẩn thận liền phải cẩn thận. Rất nhanh, hệ thống cấp ra hồi phục. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Túc chủ nhưng vì triệu hồi ra đệ tử đánh 2 đạo ấn ký. Một đạo là Hạo Thiên Vương triều ấn ký. Một đạo là Tiêu Giao phái ấn ký. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, bảng bên trên vậy mà hiện lên 2 đạo ánh sáng tiêu. Trong đó một đạo là một cái từ tử diễm tạo thành hạo chữ. Một cái khác thì lấy là một thanh xoay tròn quạt lông. Vậy liền đánh lên Hạo Thiên Vương triều ấn ký. Không biết vì cái gì, nhìn thấy cái thứ nhất đồ tiêu, Văn Hạo đánh trong lòng liền vô cùng thích. Không nói những cái khác, về kép ít nhất phải so Thương Mộ tông môn ấn ký tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Đinh, nhắc nhở túc chủ, nếu là nhóm này tiểu binh đánh lên Hạo Thiên Vương triều ấn ký, đằng sau túc chủ triệu hồi ra tiểu binh đều sẽ tự mang Hạo Thiên ấn ký. Đánh đi, Văn Hảo truyền ra thần niệm, dù sao Hạo Thiên Vương triều sớm muộn muốn đối mặt 3 đại tông môn bên này. Ngay tại Văn Hạo nghênh đón trước nay chưa từng có thu hoạch lúc vô song thành, nhị gia cung chiến lại là cả kinh trực tiếp đứng lên. Ngươi nói cái gì? Liên tục 5 ngày quặng mỏ bên kia đã không có sản xuất một khối linh thạch. Đúng vậy, nhị gia, một đại thừa hậu kỳ trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị, trước đó hết thảy đều bình thường. Mỗi ngày quặng mỏ ít nhất phải sản xuất hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Ngẫu nhiên còn có trung phẩm linh thạch xuất hiện, nhưng bây giờ một ngày vậy mà một khối đều không có. Đây quả thực để cái này phụ trách quặng mỏ trưởng lão hoài nghi lên nhân sinh. Người xác định khoáng mạch không cùng sai. Cung chiến trong mắt rốt cuộc không thể bình tĩnh. Khoáng mạch thế nhưng là vô song thành căn bản. Dung không được nửa điểm sơ suất. Nhị gia, ta xác định không cùng sai. Vì thế ta đã để tất cả đệ tử đều tiến vào quặng mỏ hướng 4 phía khai thác, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Trưởng lão sau khi nói xong, còn lấy ra một cái cùng loại dạ minh châu đồ vật, hướng bên trong đánh vào một đạo linh lực về sau, trong hầm mỏ từng màn hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở cung chiến trước mặt. Đây không có khả năng, coi như khoáng mạch xong cũng sẽ có giải rác linh thạch. Nhưng bây giờ, cung chiến chật vật nuốt nước miếng một cái. Trực giác nói cho hắn biết, cung gia lần này là đụng tới đại sự. Chuyện kia không hay,